Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 984 Hồng Mai giết chóc hóa thân. Chương 984 ta đồng ý triệt rớt không gian pháp trận. Bất quá ta muốn trước bắt được chủ thần khí, Nguyên Tiêu một bộ tham lam bộ dáng nói, có thể. Nhưng là muốn trước phóng rớt tinh con rối, nhật nguyệt con rối cũng đưa ra chính mình yêu. Cầu, Nguyên Tiêu gật gật đầu, trong tay nâng vô hạn thần quốc bay về phía nhật nguyệt con rối. Nhật nguyệt con rối hư không một trào, thần quốc thượng nhật nguyệt phong thần thuật tiêu tán, thần quốc thông đạo mở ra bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến chia năm xẻ bảy tinh con rối, nhật nguyệt. Khôi loại không chút do dự, đem trong tay mâu cùng thuận ném hướng thần quốc thông đạo, thần quốc trong thông đạo. Hai kiện chủ thần khí cung tinh con rối đan sen mà qua. Lúc này hai bên đều có đổi ý cơ hội, nhưng là thực hiển nhiên hai bên đều không nghĩ ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vậy giao dịch tiến hành thế nhưng dị thường thuận lợi, nhật nguyệt con rối há mồm nuốt vào tinh. Con rối, trực tiếp hóa thành nhật nguyệt kim hồng biến mất không thấy, kế tiếp nên diệt trừ ta, Nguyên Tiêu. Cười lạnh nói, vèo. Sau lưng thời gian chi cánh mở ra, long cánh vỗ thời gian gia tốc đã bay ra cổ thần đại lục bắn tinh cung thần lợi hại. Nhưng là mượn nhật nguyệt tinh con rối một cái lá gan. Hắn cũng không dám làm bắn tinh mũi tên bay ra cổ thần đại lục đi vào thiên giới phế tích hư không. Trước không nói sẽ đưa tới hoàng kim thần thi niệm, chỉ là hoàng kim ý chí liền nhất định sẽ bị kinh động chỉ cần không đi vào cổ thần đại lục. Hắn hiện tại chính là 100% an toàn, nguyên thủy thế giới trung truyền. Thần mặt trời mâu cùng thái âm xương lạnh thuẫn đã đưa đến hoàng hôn chiến trường. Hắn mặt không song mặt trên thần hồn ấn ký, nhưng là đối với hoàng hôn chuông tang tới nói không sống lại bất quá là tùy tiện thiêu một chút là có thể biến thành vật vô chủ, đương nhiên, làm như vậy không phải không có đại giới, hoàng hôn chuông tang không phải bảo mẫu. Càng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn hành sự, lúc này đây ra tay đại giới đúng là bắn tinh cung thần. Hắn không làm gì được cái này có chủ hoàng kim thần khí. Lại không đại biểu hoàng hôn chuông tang không làm gì được. Nếu là có thể cắn nuốt rớt bắn tinh cung thần ngủ say khí linh. Đối với hoàng hôn chuông tang tới nói cũng là một lần đại bổ, xuyên giới môn mở ra. Bên trong một bò ánh lửa xuyên qua mà qua chuông tang chi hỏa tát. Bên trong một thân hồng y hồng mai lão đầu trước mắt lạnh nhạt từ giữa đi ra, không phải người khác. Đúng là hồng mai tam đại hóa thân chi nhất giết chóc hóa thân, Nguyên Tiêu cũng không nghĩ tới. Hoàng hôn chuông tang nói là điều động tới một cái hoàng kim cho hắn trợ trận. Lại chưa nói người này chính là hồng mai. Hiển nhiên là bởi vì Hồng Mai là hắn sư tôn bán đứng hắn tỷ lệ thấp nhất. Bởi vậy phái Hồng Mai tới nơi này cướp lấy bắn tinh cung thần, Nguyên Tiêu gặp qua sư tôn, Nguyên. Tiêu hơi hơi mỉm cười hành lễ nói, người làm thực hảo, Hồng Mai không hề cảm tình hờ hững nói. Ta chỉ có thể ở chỗ này ngốc 15 phút, hoàng kim lực lượng ở hoàng kim đại lục vô luận như thế nào che giấu. Ở hoàng kim ý chí trong mắt đều giống như đêm tối ngọn đèn dầu thực dễ dàng bị phát hiện. Này cổ thần đại lục tuy rằng đặc thù cũng chỉ có thể che lấp 15 phút, vậy là đủ rồi, Nguyên. Tiêu cười nói, mở ra thần quốc thông đạo, Hồng Mai trầm mặc không nói đi vào thời gian long cánh kích động. Nguyên Tiêu quang nguyên tố hóa vọt vào cổ thần đại lục tiến vào nháy mắt. Người đã trốn vào vô hạn thần quốc nhưng là dù vậy. Làm cho người ta sợ hãi sát ý vẫn như cũ tỏa định Nguyên Tiêu thần hồn làm hắn kinh hãi không? Thôi, phía trước 10 trượng, vô thanh vô tức xé mở một cái tinh quang thông đạo, một cây quấn quanh tinh quang kim sắc thiễn vũ. Từ giữa giò ra ở trong nháy mắt gian bay về phía Nguyên Tiêu giữa mày tỏa định hắn chân linh, hừ. Hồng Mai một tiếng hừ lạnh che ở Nguyên Tiêu trước mặt. Hai mắt trung tử vong ma nhãn phát ra kinh người sát niệm mơ siêu, nhân quả nghịch chuyển. Hồng Mai quát lạnh nói, tinh quang tiễn vũ. Theo Hồng Mai này bốn chữ xuất khẩu thế nhưng đảo ngược trở về, Hồng Mai đuổi sát sau đó. Đi theo lược tiến tinh quang thông đạo thẳng đến lúc này. Nguyên Tiêu mới phản ứng lại đây chính mình ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, mấy tức sau. Hồng Mai dẫn theo một cái rách tung tóe con rối cầm trong tay một chương tinh quang quanh quần. Trường cung từ tinh quang thông đạo phản hồi, nhật nguyệt tinh con rối rốt cuộc chỉ là cửu tinh con. Rối, nếu là cửu cung cổ thân con rối 90 tinh, kia dù cho là Hồng Mi đơn thuần một cái hóa thân đều không nhất định có thể chiến mà thắng chi. Nhưng là vận dụng bắn tinh cung thần một mũi tên sau suy yếu nhật nguyệt tinh con rối lại là dễ như trở bàn tay, đưa ta đi thôi. Hồng Mai thúc giục nói. Trong tay hắn bắn tinh cung thần đã dẫy dụa phi thường lợi hại, Nguyên Tiêu không dám chần chờ. Mở ra xuyên giới môn trung truyền, đã thông qua nguyên thủy thế giới đem Hồng Mai đưa đến hoàng hôn chiến trường, khí linh không cần hỏi. Có chủ hoàng kim thần khí, trừ phi chủ nhân chết, nếu không muốn làm hoàng kim thần khí một lần nữa ở vào vô chủ trạng thái phi thường gian nan. Tin tưởng hoàng kim ý chí sẽ trực tiếp ăn luôn dùng để bổ ích tự thân, đến nỗi cung thể. Hẳn là giao cho Hồng Mai, có được tử vong ma nhãn nhìn thấu vạn vật nhược điểm. Không hề nghi ngờ nhất thích hợp Hồng Mai kỳ thật chính là cung tiễn, tuy rằng khí linh bị hủy nhưng là tài chất còn ở, bằng vào hồng mi của cải chưa chắc không thể một lần nữa đào tạo một cái khí linh. Đến lúc đó có một kiện hoàng kim thần khí nơi tay Hồng Mai ở Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh địa vị tin. Tưởng sẽ tiến thêm một bước tăng lên, đến nỗi chính hắn. Còn lại là được đến nhật nguyệt tinh con rối cùng tam kiện chủ thần khí, cũng không biết. Sống lại đây bắn tinh cổ thần có thể hay không đã khóc đi hoặc là dứt khoát sửa một cái phong. Hào, Hồng Mai ra tay. Đối với sống lại chung hoàng kim cổ thần là một lần uy hiếp, hoàng kim cổ thần sẽ nghĩ lầm hoàng hôn chuông tăng còn có thể ra tay. Này sẽ bức bách bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống đi kéo dài thời gian. Căn bản không dám tự mình ra tay, kia sẽ làm cho cổ thần đại lục bại lộ ở hoàng kim ý chí trong mắt gặp phải đuổi giết giờ này khác. Này! Cổ hồn tư tế tin tưởng đã dựa theo hắn phân phó tiếp xúc đến hoàng kim cổ thần, vô hạn thần quốc. Nguyên Tiêu đem rách tung tóe nhật nguyệt tinh con rối ném vào phân giải dung hợp năng lượng trí. Tuy rằng tạm thời không thể phân giải, nhưng là nhiều nhất chờ đến hắn trở thành bạc trắng tứ giai trung đẳng thần lực. Liền có thể có được bạc trắng cửu giai chiến lực phân giải trọng tổ cái này con rối. 3.000 thánh tộc, thánh thần sơn, sớm chút năm bị hoàng hôn chuông tăng một cái đuôi chiều thành dập nát. Hiện giờ đã một lần nữa chữa trị, trên núi 3.000 thần tượng. Đã hóa thành 3.000 cái đỏ như máu quang kén, toàn bộ cổ thần đại lục tử vong cổ thần tộc nhân cùng. Cốt thú, đều sẽ bị chiều đi hết thảy đưa đến nơi này tiến hành huyết tế, bởi vậy nơi này đã là cấm địa. Dưới chân núi có cổ thần tư tế đóng giữ không có cổ thần tộc nhân dám tới gần nơi này, dưới chân núi. Một mặt truyền tống quang mang biến mất cổ hồn tư tế ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng thánh thần sơn. Nhẹ nhẹ thuộc về thần nhiệt hơi thở không hề che giấu tùy ý khuếch tán, cố nhân tới chơi. Lão bằng hữu liền nhìn khách nhân ở ngoài cửa làm chờ không thành, cổ hồn tư tế cao giọng nói, sơn. Ngoại xương mù tự hành tách ra. Một cái xương mù trung thông đạo thông hướng đỉnh núi, thần nghiệt. Thật là phiền toái, bọn họ không nên xuất hiện, bị hoàng kim ý chí phát hiện chúng ta lại vô đường sống. Năm đó ám toán bóng ma chúa tể, nhưng là hoàng kim ý chí lại không có bắt được chúng ta cùng thần nghiệt liên hệ nhược điểm. Cho nên chúng ta mới có thể ở chỗ này tránh được một kiếp. Không phải hoàng kim ý chí không thể hoàn toàn mạt sát chúng ta. Mà là hoàng kim ý chí còn cần chúng ta lực lượng trước xem hắn muốn làm cái gì lại nói. Chúng ta hiện tại tốt nhất không cần trêu chọc tinh thần loại này đại địch tán đồng. Tán đồng, thần niệm truyền âm biến mất, đỉnh núi lại một lần lâm vào bình tĩnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.